Chương 662, mới nhiệm vụ. Bùn tạ ngươi làm sao xuất hiện, đây là xì mạ tiên nhân chợt sửng sốt, chứng kiến tờ EU thổ cờ ở trên đủ trì hạ sẽ tạ phía sau, càng là kinh ngạc đến không khép miệng được. Uchiha Saitama chứng kiến gì dì dạ đầy người tiên huyết cũng là sửng sốt một chút, nhưng mà không đợi đến hắn mở miệng hỏi tình huống, trong đầu đột nhiên vang lên một hồi thanh âm nhắc nhở. Ken, ngoạn gia xuất phát ẩn tàng nhiệm vụ. Akatsuki đang ở tiến công cổ nổ hạ thôn, mời ngoạn gia nhanh lên ngăn cản bọn họ. A độ khó của nhiệm vụ USSSSS nhiệm vụ thời gian, 20 giờ đồng hồ bên trong. Cơ thường, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hy ra mạ tiên nhân biến hóa năng lực. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, Uchiha Saitama lập tức liền biết. Nếu là Akatsuki tiến công cổ nổ hạ, cái kia gì hay giả cái này một thân tổn thương cũng nói được. Bất qua sau đó, Uchiha Saitama liền nhíu mày. À nìm bên trong, cổ nổ hạ thiếu chút nữa bị hủy diệt quá, bất quá lần kia là nạ gạ tổ một người. Mà lần này, gợi ý của hệ thống chính là toàn bộ Akatsuki thành viên rất nhiều, hơn nữa từng cái người mang tuyệt kỹ. Mỗi người cũng có tiêu diệt một cái nhận thôn thực lực. Nếu như cùng nhau tiến công cổ nổ hạ, hậu quả kia tự nhiên không dùng nhiều lời. Uchiha Saitama phía trước liền cùng Akatsuki nhân đã giao thủ, thậm chí còn giết qua Sasori, mà lần này, cũng là đối mặt hết thể Akatsuki thành viên. Lúc này, trí gian tiên nhân phục hồi tinh thần lại, hô lớn, thanh, Akatsuki đang ở tiến công cổ nổ hạ, chúng ta ở cổ nổ hạ để lại tọa độ. Có thể trực tiếp sử dụng dạ củ củ chia rổ sờ no rụt đưa ngươi đi. Uchiha Saitama hơi sừng sờ, phía trước chi gian tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân đã liên thủ kết tốt thấn thức, thế nhưng Uchiha Saitama nhưng không có lập tức đi tới. Làm sao vậy? Chi gian tiên nhân cau mày nói. Uchiha Saitama liếc nhìn chỉ còn một hơi thở gì dễ dạ, đi tới. Chi gian tiên nhân thấy thế ngửa đầu thở dài, sắc mặt thống khổ nói, thanh, không được, đừng uổng phí thời gian. Tiểu gì dễ dạ hắn không được củ trì hạ sẽ tả mắt điếc hai ngơ, trực tiếp đi tới gì dễ dạ bên người, tay vừa lộn, xuất ra một bả phi tiêu. Gì dễ dạ khí tức yếu ớt, xem ủ trì hạ sẽ tả đi tới, một bên cười khổ một bên lắc đầu nói, ta không được khao y ngươi chính là nhanh lên đến cổ nổ hạ, ngăn cản hiểu những người đó. A ủ trì hạ sẽ tả mặt bất đắc dĩ cười, trực tiếp dùng phi tiêu cắt bàn tay của mình, tiên huyết đoạn tuyến hạt châu một dạng chảy đi xuống. Không ngừng mà nhỏ vào gì dì ra miệng. Thanh ngươi đang làm gì? Trí gian tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân quá sợ hãi, một bên bùn tạ cũng ngây ngẩn cả người. Uchiha Saitama không nói gì, hết thể lực chú ý đều ở đây chính mình bàn tay phải vết thương. Hắn vốn có lượng chủng tiên nhân thể, sự khôi phục sức khỏe kinh người, vết thương trên tay không ngừng mà khép lại, phải có thể ngăn cản thân thể khôi phục, mới có thể dùng huyết cho gì dì dạ chữa thương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Dì dì dạ cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng cảm nhận được ủ trí hạ sải tạ trong máu ẩn chứa thịnh vượng sinh mệnh lực thời điểm, nhất là nuốt vào ủ trí hạ sải tạ huyết, thương thế của mình bắt đầu hồi phục thời điểm. Rốt cuộc biết ủ trí hạ sải tạ vì sao làm như vậy, thấy ủ trí hạ sải tạ lấy máu thời điểm sắc mặt bình thản, thậm chí có chút hưởng thụ, từng nốn nuốt nhỏ đến trong miệng huyết. Hai vị tiên nhân, máu của ta có thể khôi phục thương thế, các ngươi cũng chờ đứng. Sử dụng chữa bệnh thuật từ bên cạnh phụ trợ A Uchiha Saitama nói rằng, xem gì dì dạ sắc mặt giật mình khôi phục bình thường, trí gian tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân cũng ý thức được Uchiha Saitama năng lực, lúc này đi tới, cho gì dì dạ thanh lý trên người gai sát, sử dụng chữa bệnh thuật nhanh hơn vết thương của hắn khép lại. Uchiha Saitama trên người vốn có lượng chủng tiên nhân thể, càng là thức tỉnh rồi ủ dù mạ kỳ huyết mạch huyết dịch chữa trị kỹ năng. Máu của hắn có thể nói là thế gian này tốt nhất chữa thương dược phẩm. Không bao lâu thế gian, dì dì dạ liền thoát khỏi tình hình nguy hiểm, vết thương trên người cũng khép lại không sai biệt lắm, chỉ là vẫn như cũ hết sức yếu ớt, không thể lập tức tham gia chiến đấu. Dì dì dạ đứng lên, có chút ngượng ngùng nói rằng, Thanh, thực sự là cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta liền chết định rồi, ngươi chảy nhiều máu như vậy, thân thể sẽ không lời còn chưa dứt. Dì dì dạ liền ngây ngẩn cả người. Hai mắt run rẩy nhìn đủ trí hạ sẽ tạ bàn tay vết thương, cái kia thật dài vết thương tại hắn mí mắt trong lòng đất, trực tiếp liền khép lại mấy giây, dấu vết đều không có để lại gì. Dì dạ vốn còn muốn hỏi thăm một chút đủ trí hạ sẽ tạ tình huống thân thể, dù sao để lại nhiều máu. Như vậy, nhưng là bây giờ xem ra, đủ trí hạ sẽ tạ sự khôi phục sức khỏe như trước kinh người như vậy, thân thể khẳng định cũng không thành vấn đề, so với bất luận kẻ nào đều khỏe mạnh được rồi, hai vị tiên nhân, động thủ đi. Uchiha Saita nói rằng, sau đó, cùng gì dẻ dạ giống nhau, đối với Uchiha Saita cường độ thân thể kinh ngạc đến ngẩn người hai cái cóc tiên nhân mới hồi phục tinh thần lại, nhanh lên chuẩn bị dạ cụ cụ chia rổ sờ no rụt. Bạch quang xảo túng tức thệ, Uchiha Saita thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Cổ nổ hạ thôn cửa chính, dù nạ xuất lĩnh cổ nổ hạ một đám thượng nhẫn tử thủ ở chỗ này bên trong. Chu vi rầm rạp tất cả đều là cổ nổ hạ nhì dạ thi thể. Cổ nổ hạ thôn bên ngoài ngay ngắn một cái mảnh nhỏ rừng cây, đã triệt để biến thành phế tích, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngoại trừ cổ nổ hạ thôn ở ngoài, còn có thang ẩn thôn nhì dạ. Cổ nổ hạ thôn, thang ẩn thôn, huyền hoa ẩn sĩ thôn, đã sớm bởi vì ủ trì hạ sải tạ, mà ký kết chết minh, tam phương thế lực cộng tiến thối. Bởi vì hết thể địa cầu thế giới ngoạn gia đều biến mất, cho nên huyền hoa ẩn sĩ thôn, đã biến thành một tòa thành trống không. Chính là bởi vì hết thể người địa cầu đều thần bí mất tích, ủ trì hạ sải tạ cũng biến mất, cho nên ạ cắt sủ kỷ mới có lá gan tiến công cổ nổ hạ. Ạ cắt sủ kỷ từ thang ẩn thôn, một đường đánh tới cổ nổ hạ thôn cửa, một đường đẩy mạnh, liên quân căn bản không đỡ được, nếu như phía trước không phải gì hay dạ phân chết ngăn cản. Hiện tại ạ cắt sủ kỷ nhân đã sớm đánh tới cổ nổ hạ thôn bên trong. Dâm dạp chẳng chỉ trước mặt đại quân, chỉ có vẹn vẹn vài cái thân ảnh. Hồng Vân hát bảo, là mỗi một cái nì dạ trong lòng ác ngộng. Dưới trời chiều, mấy người chậm rãi đi tới, mỗi bước lên trước, thú nạ trong lòng đều là giật mình. Nàng biết hiểu cường đại, thế nhưng như thế nào cũng dự liệu không đến hiểu sẽ lớn mạnh đến mức này. Thanh ngươi đang ở đâu, sủ nạ tự mình lẩm bẩm. Bây giờ cô nô hạ, dì dẻ dạ, nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ, cả cả xỉ các loại, một hệ liệt thượng nhẫn bên trong bạt tiêm cao thủ đều thân chịu trọng thương, có thể đánh chỉ còn một mình hắn. Cảm thụ thống khổ A Thiên Đạo vẻn chậm rãi đứng dậy, cư cao lâm hạ nhìn phía dưới mọi người, diện vô biểu tình, đã nâng hai tay lên, chuẩn bị sử dụng xỉn dạ kèn sầy. Hôm nay ta nghệ thuật liền muốn ở cổ nổ hạ nở rộ ân ấy đã dạ tiếng nói vừa dứt, bên cạnh khói trắng nổi lên bốn phía, một loạt đất sét cự điểu nhằm phía đoàn người. Thật nhiều đáng tiền đầu lâu a hôm nay phải kiếm lật cả cụ dù mặt lộ vẻ vui mừng, trên người nằm trái tim dục dịch. Uchiha sẽ tả cái kia đáng ghét ra hỏa không ở thật tốt các ngươi tất cả đều muốn trở thành tà thần đại nhân tế phẩm hì đạn hú lên quái dị, cơ liêm đao nhằm phía đoàn người. Bên cạnh, kỳ sảm cũng đầy nha nở kích động, trong mắt chán phóng giết hại quan mang, vọt thẳng hướng đoàn người. Thiên đạo bèn, ây đà ra, cả cụ rủ, khí đàn, kỳ sảm đồng thời động thủ, cô nộ hạ ngàn cân treo sợi tóc. Lẽ nào, cô nộ hạ hôm nay liền muốn luân ham sao nhìn đầy trời đất sét cự điểu, bèn xin dạ kèn sẩy thủ thế, cùng với khó dây dưa không giống tổ hai người, kỳ sảm, rú nạ sắc mặt tuyệt vọng. Nhưng ở lúc này, bên cạnh không gian một hồi mơ hồ, chậm rãi hiện ra ủ trì hạ sẽ tạ thân ảnh. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.